Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 257, 257, chương 258. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời cao đất rộng, gió nhẹ mây nhạt, cây cối chung quanh vẫn bị gió thổi lên từng trận tiếng sao sạc vụn. Cảnh sắc mỹ lệ dễ chịu. Chấm, Phượng Cửu Ca phủi bụi bặm trên người, đi về phía trước. Trong lòng đang nghĩ có nên nói cho Vân Ngạo Thiên một chút chuyện nàng gặp đế tu. Kết quả không chú ý tới phía trước có người. Cùng thân ảnh màu hồng kia đụng phải. Nàng vội vàng lùi lại hai bước. Có chút ngượng ngùng sờ sờ đầu. Áy náy nói. Xin lỗi a, vừa rồi đang suy nghĩ chuyện khác đi. Cho nên không nhìn thấy ngươi. Không thấy. Nữ tử áo phấn kia vốn chỉ là có chút tức giận. Vừa nghe lời này quả thực nổi giận. Ngươi mắt để ở phía sau đầu a, bổn tiểu thư ngươi cũng nhìn không thấy. Phượng Cửu Ca cơ hồ bị khí thế hùng hổ bức người kia bước đến liên tục lui ra sau hai bước. Trừng đôi mắt có chút kinh ngạc nhìn tình huống trước mặt. Nàng dường như bởi vì vừa rồi không cẩn thận đụng phải người không nên đụng. Xảy ra đại sự, bất quá cũng không thể trách nàng a, tốc độ các nàng tới đi lui nhanh như vậy. Xa xa so với công năng nhẹ lúc trước của nàng, làm cho nàng ngay cả chút thời gian phản ứng cũng không có. Bất quá nhìn bộ dáng, nữ tử áo phấn trước mặt này hình như không nguyện ý dễ dàng buông tha nàng a, khuôn mặt nhỏ nhắn thập phần tinh xảo mang theo một tia tức giận. Trán nhỏ nhắn tinh xảo nhăn lại, đôi mắt to trong suốt có chút khó chịu nhìn nàng. Ở phía sau nàng, còn đi theo mấy nữ tử mặc quần áo xinh đẹp. Mỗi người đều thủy linh động lòng người, xinh đẹp đáng yêu, tuy rằng không giống nữ tử áo phấn xuất chúng, coi như là mỹ nữ hiếm có. Các nàng nhìn thấy Phượng Cửu Ca đụng phải nữ tử áo phấn kia, tự nhiên cũng là muốn ra đầu một chút, lập tức bảy miệng tám lưỡi ồn ào. Điêu dân từ đâu tới, xông loạn trong hoàng cung, những cấm vệ quân kia đều đuôi rồi. Đúng vậy, đụng phải Phấn Điệp tiểu thư. Nàng là ngại mình chán sống đi. Không phải là thực vật cấp thấp mới thành tinh sao? Nhìn khuôn mặt kia của nàng, cũng nên đoán được. Câu nói cuối cùng chọc trúng điểm cười của mấy vị tiểu thư. Các nàng đều dùng tiểu hương phả che miệng, vụng trộm ha ha cười ra tiếng. Phượng Cửu Ca ở một bên nghe, cũng cười gượng hai tiếng. Nàng xem như vậy bị khinh bỉ đi. Phấn Điệp nghe mấy tỷ muội châm biếm Phượng Cửu Ca, lúc này tâm tình tốt hơn một chút, đưa tay có chút ghét bỏ đem quần áo của mình lau một chút. Giống như là cảm thấy Phượng Cửu Ca đụng nàng một cái, dính vào một ít đồ vật không sạch sẽ trên người nàng. Hừ, yêu tinh cấp thấp cũng dám ở chỗ này đi lung tung. Cũng không sợ va chạm người nào đó không nên va chạm, bị đánh đến hồn phi phách tán. Bất quá hôm nay bổn tiểu thư tâm tình tốt, tha cho ngươi. Cút. Phấn Điệp có chút khinh thường liếc Phượng Cửu Ca, ngữ khí ngạo mạn, giống như ban cho nàng bao ân huệ. Nàng ngửa đầu, đứng tại chỗ không nhúc nhích, giống như đang chờ đợi một người nào đó không tự giác đi cảm ơn. Phượng Cửu Ca đứng tại chỗ ngược lại không chút hoang khoanh hai tay, lặng lẽ đối đầu với Phấn Điệp. Phấn Điệp bị nàng làm cho có chút luốn cuốn. So đo với nàng lại có vẻ mình quá nhỏ bé, chỉ tức giận dậm chân một cái, có chút khinh thường hừ lạnh một tiếng, nói, yêu vật cấp thấp chính là yêu vật cấp thấp, không có tố chất, hừ, chính là, bộ dạng khó coi thì thôi, còn không có tố chất, còn không bằng biến trở về nguyên hình đâu, ai, đứng ở chỗ này đều ảnh hưởng đến tâm tình, lời nói tạp thất tạp bát toàn bộ giật vào trong tai Phượng Cửu Ca. Biểu tình trên mặt nàng vẫn không thay đổi. Trong lòng đã đem mấy nữ nhân này tung ra các loại roi vọt vô số lần. Không có tố chất, công khai nhục mạ, cũng không biết là ai không có tố chất. Nàng không muốn gây chuyện, nhưng cũng không có dễ dàng để cho người ta khi dễ tới cửa. Tủm tỉm dương lên một nụ cười yếu ớt. Phượng Cửu Ca một tay để sau lưng, một tay đặt ở bụng. Nho nhã lễ độ hơi khom người nói. Các vị tiểu thư giáo huấn đúng, là tiểu gia mạo phạm các vị, kính xin các vị tiểu thư đại nhân để tiểu nhân qua. Lại nói tiếp, Tiểu Hỏa cùng Tiểu Thủy lại trong lúc chớp mắt chạy ra ngoài. Lập tức ẩn nấp ở trong bụi hoa hai bên. Phấn Điệp thấy Phượng Cửu Ca nhận sai thái độ coi như không tệ. Lúc này mới dương khóe mắt lên. Dương Dương đắc ý liếc nàng một cái. Giống như là Khai Ân đem ánh mắt dừng lại ở trên người nàng. Được rồi, bổn tiểu thư cũng không phải người không nói lý lẽ như vậy. Lần sau đừng đi dạo lung tung. Trướng mắt, nói xong, cao ngạo giống như khổng tước cao ngạo. Hừ lạnh một tiếng mang theo mấy nữ tử hoa cành vẫy vẫy kia muốn rời đi. Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, một trong những nữ nhân hét lên. A hát, váy của ta, làm thế nào ướt một mảnh lớn như vậy? Nàng kéo làn váy xinh đẹp lên. Giờ phút này đã bị nước thấm ướt một mảng lớn. Hơn nữa vị trí ướt có chút đặc thù. Thoạt nhìn giống như là. Phấn Điệp thấy vậy đưa tay đặt ở chóp mũi. Có chút bất đắc dĩ hỏi. Tử Y, người không phải. Phấn Điệp tiểu thư, người nói cái gì vậy? Nữ tử áo tím kia nhìn thấy tất cả mọi người đang che miệng cười với nàng. Vội vàng cắn môi dưới. Một cái pháp quyết thức bắt đầu. Đem vết nước trên người làm khô. Nhưng mà bên này vừa mới ẩm ý xong. Mấy nữ tử đang cười trộm cũng phát hiện váy mình ướt đẫm. Ở vị trí kia, không hiểu sao lại ướt một mảnh. Loại tình cảnh xấu hổ này, khiến cho các nàng nhất thời có chút bối rối. Xem bốn phía, xem là ai quấy rối. Ai, có bản lĩnh đi ra. Chuyện vừa hoàn thành. Một, xúc tác hoàn hảo. Hai, hạnh phúc nào cho em. Ba, không nói tôi yêu cậu. 4. Lão đại phải lòng thỏ con. Bổn cô nương tuyệt đối để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Ngay khi những nữ tử kia không hề có hình tượng la hét chung quanh. Phấn Điệp ngược lại đứng ở một bên lạnh lùng nhìn. Ánh mắt của nàng dừng trên người Phượng Cửu Ca. Có chút không dám tin tưởng nói. Là ngươi đang giở trò quỷ. Tiểu thư chê cười. Ta một chút linh lực nhỏ hoàn toàn không có. Làm sao có thể là đối thủ của ngài và các vị tiểu thư? Nói xong Phượng Cửu Ca lại cười. Vẻ mặt vô công vô hại. Pháp lực của Phấn Điệp ở trên đỉnh Vân Thiên không tính là quá cao. Nhưng xem một người có pháp lực hay không nàng vẫn nhìn ra được. Trừ phi pháp lực của người nào cao hơn nàng. Không phải là một tinh nửa điểm kia còn không sai biệt lắm. Bất quá nhìn nữ tử trước mặt này. Nàng trực tiếp đem loại bỏ khả năng thứ hai. Tốt nhất đừng để bổn tiểu thư biết là ngươi giở trò. Nếu không kết cuộc của ngươi sẽ rất thảm. Nàng đưa tay chỉ vào Phượng Cửu Ca. Ngạo mạn khẽ nâng cằm. Cũng không để Phượng Cửu Ca ở trong mắt. Phượng Cửu Ca cũng khinh thường cùng nàng tranh luận cái gì. Gật gật đầu. Ngữ khí nghịch lai thuận theo. Tiểu thư nói phải. Thải Điệp lúc này mới xoay người nhìn bốn phía. Trong lòng bàn tay đã ngưng kết một quang cầu. Tùy thời đều có thể thoát tay mà ra. Người nào chán sống dám giở trò quỷ ở đế cung. Lập tức xuất thân cho bổn tiểu thư. Nếu không đừng trách bổn tiểu thư không khách khí. Giận dữ quát ra miệng. Lại phiêu tán trong không khí không có hồi âm. Phượng Cửu Ca ở một bên không vội nhìn. Ánh mắt liếc về phía Tiểu Hỏa vẫn không ra tay trong bụi hoa bên cạnh. Nháy mắt một cái. Tiểu Hỏa đã chờ cơ hội này thật lâu. Vừa thấy Phượng Cửu Ca phát lệnh. Lập tức một hỏa cầu thiên địa chân hỏa phun trào ra. Đánh thẳng vào Phấn Điệp. Cách chương.